Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, người hoài nghi nhân sinh sao? Canh thứ nhất, cuối cùng một tay tiểu pháp sư đã định, không riêng gì giải thích cùng hiện trường khán giả không nghĩ tới. Làm đối thủ ga cũng không nghĩ tới, bọn hắn đối xác bộ này hệ thống hoàn toàn là xa lạ. Tiểu pháp sư cái này anh hùng đừng nói là ở trong trận đấu. Liền xem như rank bên trong cũng không nhiều gặp. Giai đoạn trước làm hao tổn quá lớn. Đẳng cấp chưa tăng lên trước đó thanh tuyến năng lực cũng không xuất sắc. Người muốn nói hắn nhiều yếu cũng không có. Nhưng tiểu pháp sư giai đoạn trước khẳng định không mạnh. Gà cũng không có nghiên cứu qua từ nhỏ pháp sư ứng phải đánh thế nào. Mà lại từ xác cuối cùng đã định chỉnh thể đội hình bên trên. Gà cũng nhìn không ra bọn hắn bộ này thể hệ điểm sáng ở nơi nào. Tiểu pháp sư mít ta có thể áp chế. Gà mít nói nghiêm túc. Hắn lúc đầu đối mặt đến tay trái vẫn là 10 phần thấp thỏm. Nhưng dưới mắt tại anh hùng phương diện ưu thế cự lớn phía dưới. Gà mít tuyển thủ đáy lòng thấp thỏm đã không còn sót lại chút gì. Vậy chúng ta cuối cùng một tay top lên đánh Aso lựa chọn cái gì? Mordekaiser đi, trước đó thương lượng xong. Có thể, Mordekaiser đánh Yasuo cũng tốt đánh. Ok, trải qua một phen sau khi trao đổi. Gà cuối cùng một tay anh hùng quyết định Mordekaiser. Thấy cảnh này xác đám người vui lên. Bị lừa rồi a, chậc chậc, nếu như Mordekaiser thật là đánh Yasuo. Hoàn toàn chính xác cũng tạm được, nhưng đáng tiếc là, song phương đội hình triệt để quyết định xuống tới, nhưng mà giải thích nhóm còn tại phân tích hai bên đội hình lợi và hại thời điểm. Mắt sắc Ribe lại đột nhiên ở giữa phát hiện, xác bên này tại đếm ngược 20 giây khóa chặt trước đó. Đội hình làm ra sau cùng đổi, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút. Xác bên này nguyên bản tại bên trong trên đường tiểu pháp sư cùng lên đường Yasuo là một cái đổi. Tiểu pháp sư cái này anh hùng lại là lý đội trưởng đang chơi. Ribe kinh ngạc nói, còn lại hai cái giải thích cũng nhao nhao nhìn sang. Sau đó trầm mặc, quả nhiên là không đi đường thường xác A. Loại này để cho người ta hoàn toàn xem không hiểu phân lộ đều có thể cầm ra được. Vậy mà lúc này giờ phút này tối mộng bức liền không ai qua được ga 5 người. Vừa mới xuống đài huấn luyện viên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Nhớ năm đó Yasuo cái này anh hùng vừa mới đăng tràng. Vẫn là Yasuo mạnh nhất phiên bản thời điểm. Mordekaiser liền xem như khắc chế Yasuo anh hùng một trong. Bởi vì Mordekaiser hắn căn bản cũng không sợ cứng đối cứng. Bị động hộ thuẫn có thể hoàn mỹ triệt tiêu Yasuo quy kỹ năng gió lốc tiêu hao. Mà lại Yasuo chỉ cần thoáng dựa vào gần một chút liền sẽ bị Mordekaiser e kỹ năng tiêu hao đến. Cho nên Mordekaiser đánh Yasuo thật là tốt đánh. Thanh này dựa theo dự đoán của bọn hắn. Mordekaiser ở trên đường đối tuyến Yasuo. Mít lên bên này Lucian từ nhỏ pháp sư cũng là thiên khắc. Mặc dù không dám hứa chắc cuối cùng nhất định có thể thắng được trận đấu này. Nhưng ít ra từ đội hình góc độ nhìn lại, bọn hắn phần thắng phi thường cao. Tam tuyến đều có hoặc nhiều hoặc ít áp chế lời nói. Jungle Lep Y tuyển thủ cũng rất dễ dàng phát huy. Nhưng tiểu pháp đột nhiên chuyển rời đến lên đường. Đôi này làm huấn luyện viên hắn mà nói. Tuyệt đối là một cái không có nghĩ tới điểm. Kia như vậy, lên đường liền không tồn tại đối tuyến thế yếu a. Mordekaiser đối mặt đến tương đối tay dài tiểu pháp khẳng định là phải bị áp chế. Mà lại ngươi nhìn a, tiểu pháp phối hợp Jack muốn bắt được Mordekaiser cũng tương đối dễ dàng. Lương tiểu tán nhìn, chằm chằm xác đội hình, chần chờ một lát sau đột ngột vỗ xuống đùi. A ta đã biết. Lương tiểu tán một cỗ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, làm trước tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa mới xuất ngũ không lâu hắn còn có thể bảo trì mình trò chơi lý giải. Mặc dù hắn giải thích phong cách hơi có vẻ ngột ngạt, nhưng ít ra tại đội hình cùng chiến thuật phân tích bên trên, Lương Tiểu Tán vẫn là có mình chỗ độc đáo. Xác bộ này hệ thống hẳn là lấy rách làm hạch tâm. Cái này một thanh đối thủ đường dưới lựa chọn Morgana, Tiểu Minh hoàn toàn có thể bỏ qua rơi đối tuyến bên trên ưu thế, để Uzi tháp phát xuống dục, sau đó thông qua tìm cơ hội du tẩu phối hợp MLXG đi làm việc tình. Lương Tiểu Tán chậm rãi mà nói, mà lại cái này một thanh ta dự đoán, Lý đội trưởng chỗ lên đường sẽ trở thành MLXG trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cái này một thanh có rách cùng Therese hai cái có thể làm cho đối thủ cưỡng chế chuyển vị anh hùng. Dưới loại tình huống này tiểu pháp sư e kỹ năng tỷ lệ sai số sẽ phải đề cao rất nhiều a. Ý của ngươi là, Ribe hai mắt tỏa sáng. Tiểu pháp sư e kỹ năng chỉ cần đem địch nhân vòng ở bên trong, sau đó rách trước tay đối thủ cũng chỉ có thể giao chuồn. Không phải rất có thể bị rách E cùng R cưỡng chế bắn ra. Bắn ra đến tiểu pháp sư E kỹ năng biên giới. Là như thế này, nghe giống như tính thực dụng không có đặc biệt mạnh. Nhưng trên thực tế đối với một cái tay ngắn Mordekaiser, một khi xác thật lựa chọn đối với hắn như vậy làm ra nhằm vào. Hắn thanh này siêu quỷ dự định. Lương Tiểu Tán nhẹ gật đầu, bởi vì rách kháng tháp năng lực vốn là mạnh phi thường. Tiểu pháp sư bộc phát lại rất bình thường cao, chỉ cần Mordekaiser bị té xỉu nói cơ hồ là hẳn phải chết. Rách căn bản không cần kháng bao nhiêu lần tháp phòng ngự Mordekaiser người liền không có. Mà lại, Therese cũng có thể làm được cưỡng chế chuyển vị đối thủ. Thanh này tiểu pháp sư có thể sẽ qua. Rất bình thường dễ chịu a. Đối tuyến kỳ đã bắt đầu, bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lúc đầu ga cũng không phải là quá cổ xưa chiến đội. Bọn hắn là dùng tại sáng tạo cái mới chiến thuật mới cùng sáo lộ không sai. Nhưng đối mặt còn lại thi đấu khu chiến thuật tại không có kỹ càng hiểu rõ trước đó, cũng rất khó phân biệt ra được ý đồ của đối thủ. Lúc đầu ga là có thương lượng qua muốn hay không tiến hành đổi tuyến, nhưng cuối cùng vẫn bị phủ quyết. Đến một lần bọn hắn thượng chung hai đường tuyển thủ cá nhân thực lực vốn cũng không phải là rất bình thường đột xuất. Dưới loại tình huống này tùy tiện đổi tuyến rất có thể sẽ bị MLXG các loại chiếu cố đến sập bàn. Dù sao một cái top lên tuyển thủ nếu như đi đến mid lên, liền sẽ rõ ràng phát giác được hắn phòng ganh ý thức liền có chút thiếu sót. Ở trên đường chỉ cần phòng bị một đầu tuyến, tại mid lên lại cần phòng bị hai bên giã khu, cho nên bọn hắn vẫn là lựa chọn bình thường bắt đầu. Ta giai đoạn trước có thể áp chế một chút cái này Yasuo, bất quá cũng rất khó áp chế quá nhiều. Gà mít lão lão thật thật nói, Lucian đối mặt Yasuo đến cùng vẫn còn có chút tay dài ưu thế. Ta trước soát, trung thượng hai đường ổn định, tiểu pháp giai đoạn trước tổn thương không có cao như vậy. Ngươi không phải mang theo ma kháng sao, đừng giảm bớt phát dục. HP bị tiêu hao thấp liền về thành TP thượng tuyến. Tiểu pháp sư lam lượng không có nhiều như vậy. Lép y căn dặn lên đường nói, đừng nhìn tay đoàn đả tay dài, nhưng kỳ thật tiểu pháp sư kỹ năng online bên trên rất khó trực tiếp trúng đích đối thủ. Quy kỹ năng cơ bản đều là muốn giữ lại bổ đao xếp chăn động. Ta đã biết, điều khiển Mordekaiser ga top lên tuyển thủ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bọn hắn thanh này đội hình rất mạnh, nếu như hắn cái này kim loại cùng đại trùng tử có thể phát dục, đó chính là hai cái tương đối thịt xe tăng anh hùng. Phối hợp xong ADC chuyển vận, không quan tâm là cầm long vẫn là đánh đoàn, đều có trình độ nhất định ưu thế. Không thể cùng đối thủ kéo hậu kỳ chính là, kỳ thật ga năm trong lòng người là có chút khó chịu. Bọn hắn hiện tại có chút tự mâu thuẫn, đại trung tử cùng Mordekaiser đều cần phát dục, nhưng lại không quá muốn cùng đối thủ đánh hậu kỳ. Cái này để bọn hắn 10 phần xoắn suýt.